Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1456, chương 1460, xem máy bay. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Paris Hàng Không đứng theo nguyên kế hoạch tiến hành. Bất quá lần này an ninh lực lượng lấy được chưa từng có tăng cường. Ở Paris đầu máy bay. Khắp nơi đều là người mặc màu đen chế thức võ trang quần áo nhân viên an ninh súng đạn sẵn sàng ở đầu đường ở trên tuần tra. Rất nhiều tuần tra đều là đầu đội đầu đen bộ lính đặc chủng. Khắp nơi chế cao điểm ở trên còn có tay súng bắn tỉa đang không ngừng quan trắc. Cũng tùy thời thông báo bọn họ phụ trách theo dõi đường phố tình huống. Trong chốc lát, như lâm đại địch, dĩ nhiên ở dưới tình huống này. Chỉ nếu là thật có kinh khủng tập kích, thì sẽ ở trong thời gian nhanh nhất tiến hành xử trí. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện trọng đại thương vong sự kiện. Chân phàm đoàn người là ở thời điểm buổi sáng đi ngay sân bay. Triển lãm hàng không lên an ninh lực lượng liền càng cường đại hơn. Cơ hồ là 3 bước một chạm gác, 5 bước một chạm gác. Kiểm tra lực độ cũng tăng cường rất nhiều. Thật sự là chính phủ nước Pháp phụ trách không dậy nổi ở lớn như vậy hình hội triển lãm ở trên sầy. Ra chuyện hậu quả, có thể tới nơi này đều không phải là hạng người bình thường. Đến trung tâm hội triển lãm sau đó, sân bay ở trên đậu các loại các dạng máy bay. Có quân Mỹ nhất là lớn quân dụng máy bay vận tải. Còn có nhất là tân tiến F-22 ẩn hình chiến đấu cơ. Lần này người Mỹ cũng là không đếm xỉa đến. Đem nhất kỹ thuật tân tiến đã xu hướng với thành thục chiến đấu cơ mang đi tới triển lãm hàng không. Ở trên, dĩ nhiên còn có một chút lớn máy bay chở hành khách. Còn có mô hình nhỏ máy bay tư nhân. Thậm chí là máy bay không người rất nhiều hình hào cũng xuất hiện đợi một chút. Còn như máy bay trực thăng cùng đều là tương đối thường gặp. Hình hào tương đối nhiều. Mà lại cũng không thiếu mô hình xuất hiện ở triển lãm hàng không ở trên. Thí dụ như những cái kia uy lực lớn hỏa tiễn các loại. Không thể không nói, Paris Hàng Không đứng là trên thế giới lớn nhất hàng không mở ra. Không thêm buôn bán phi hành chế tạo công ty, cũng sẽ không muốn bỏ qua như vậy lớn hàng không mở ra. Dẫu sao lớn như vậy hình hàng không đứng mang tới cơ hội làm ăn cũng đem là to lớn. Vì vậy mỗi nhà chế tạo cửa hàng đều đưa mình nhất là tân tiến đồ lấy ra triển lãm. Lấy tranh thủ con ngươi hiệu quả, dẫu sao nhất là tuyến đầu tân tiến đồ, cũng không có nghĩa là nguồn tiêu thụ liền sẽ tốt hơn. Bây giờ khách hàng đều là tương đối lý trí hình, thành thục có thể tin hơn nữa còn có thăng cấp tiềm năng phi hành khí mới là khách hàng cửa nhất là thân lãi đồ, ở sân bay bên trong phòng khách quý. Một người hẳn là người phụ trách tiêu thụ hơn 30 tuổi gầy teo thật cao gốc Âu chàng trai thẳng. Ngay Peter không ngừng giải thích, mà đang ở cách phòng khách quý cách đó không xa trong phi trường. Đậu một nhà máy bay màu bạc, đây chính là Peter đặt mua bằng 3 dẫn đường lơn Z-45. Thân phi cơ thon dài, cộng thêm vậy xinh đẹp bề ngoài. Thật coi là ở trên là đẹp vô cùng mỹ nhân như vậy. Để cho người vừa gặp cảm mến, cho dù là mua cỡ trung máy bay Johnny đều lộ ra đặc biệt thưởng thức thần sắc. Không thể không nói, đây là trên thế giới nhất là bán chạy máy bay tư nhân. Huống chi chiếc máy bay này vẫn là căn cứ Peter yêu cầu tư nhân định chế. Áp dụng Honeywell TFE731-20BA động cơ. Lớn nhất lực đẩy 3,500 cân Anh, 15,56 kg. Tốc độ lớn nhất là 0,81 mã lực. Mỗi giờ có thể đạt tới đến 748 km. Tầng trời thấp tiếng ồn chỉ có 15,5 decibel, có thể mang đến vô cùng thoải mái phi hành hưởng thụ. 8 ghế ngồi sang trọng, có thể ở 13.100 thước cao độ tuần hành. Đó là thư thích nhất bình lưu tầng. Hơn nữa cất cánh khoảng cách bất quá 1.536 mét. Trọng yếu nhất là, chúng ta có thể là ngài cung cấp đầy đủ nhất. Nhất là thư thích phi hành thể nghiệm. Hơn nữa toàn bộ hành trình suốt đời thiếp thân là ngài phục vụ. Nhân viên tiêu thụ hướng về phía Peter không ngừng giới thiệu chiếc máy bay này các loại tính năng. Tốt lắm, chúng ta biết những số liệu này. Ta ở các ngươi sách tiên truyền ở trên đều thấy qua. Ta bây giờ muốn xem một chút ta máy bay như thế nào. Peter đề nghị, vì vậy tên kia nhân viên tiêu thụ liền nhanh chóng gật đầu đáp ứng. Mang Peter đoàn người, liền hướng nhà kia máy bay đi tới. Ở trong nắng ban mai, chiếc phi cơ kia âm sắc để lộ ra mê người sáng bóng. Để cho người gặp được có chút vừa gặp cảm mến cảm giác. Đặc biệt là vậy lưu loát đường cong. Thật là có chút yêu thích không buông tay cảm giác. Sau đó ở nhân viên tiêu thụ dưới sự hướng dẫn. Còn có hai người tựa hồ là đặc biệt tới chiêu đãi quần áo nữ tiếp viên hàng không bộ dáng người đẹp. Đang đợi, đoàn người ở trên lên máy bay. Đi thăm buồng lái này. Sau đó phòng vệ sinh. Sang trọng trang sức. Liền liền vậy gỗ đào bàn cũng khảm trước kim biên. Nhìn như vô cùng xa hoa. Hơn nữa các loại công nghệ cao thiết bị điện tử. Cùng thư thích chế biến. Mấy người ngồi tại máy bay ở trên. Cũng cảm giác mình có chút thổ hào khí chất. Lại là ngồi xuống tới. Hai người nữ tiếp viên hàng không bộ dáng người đẹp cứ tới đây cho mỗi một người rót mỹ vị Bordeaux. Xuất phẩm rượu vang. Không khí này. Thật không có nói. Trừ 8 cái tiêu chuẩn sang trọng thư thích ghế ngồi ra. Đang đến gần đuôi phi cơ địa phương. Còn một cái so sánh rộng rãi phòng ngủ. Mặc dù không phải là rất lớn. Nhưng là hoàn toàn có thể hai người chen một chút. Là áp dụng mới nhất công nghệ cao giường đệm. Ngủ đi lên. Giống như là trôi lơ lửng ở trên nước vậy thư thích cùng tự do. Nhân viên tiêu thụ mang Peter lại. Đi nhìn hắn một cái phòng ngủ. Cái này nhưng mà Peter mình tư nhân nói lên thiết kế. Dĩ nhiên đối với cảm giác này đến thỏa mãn cực kỳ. Tuần hành khoảng cách là 2,660 dặm Anh. Tương đương với 3.600 cây số chừng. Nhân viên tiêu thụ tiếp tục giới thiệu. Nói cách khác, người có thể ngồi lên ngài máy bay tư nhân từ New York đi thẳng đến Los Angeles. Đây mới là nhất là thích ý sự việc. Bước ngang qua toàn bộ nước Mỹ. Muốn đi bất kỳ địa phương đều được. Ta chính là nhìn chúng một điểm này. Peter hướng về phía. Nhân viên tiêu thụ gật gật đầu nói. Tốt vô cùng. Ta rất hài lòng. Tốt lắm. Ta muốn hưởng thụ một chút không khí nơi này. Ta có thể ngồi ở chỗ này thưởng thức sắp muốn bắt đầu phi hành biểu diễn sao? Peter nhìn xem cái nào nhân viên tiêu thụ nói. Nơi này là góc độ cao nhất. Dĩ nhiên có thể. Bất quá nếu như muốn xem phi hành biểu diễn mà nói. Tốt nhất là đi quan cảnh đài bên kia. Chúng ta là ngài để lại tương đối khá vị trí. Còn có, ngài còn có thể thấy tốt nhất phi hành đội ngũ biểu diễn. Đó là vì vậy Italy, mà không phải là nước Pháp và nước Mỹ. Cho nên, bây giờ cần ta mang các ngươi cùng đi không? Nhân viên tiêu thụ hướng về phía Peter nói. Dĩ nhiên, chúng ta sẽ đi. Peter gật đầu một cái. Đều có điểm không thể chờ đợi. Hắn ở khoang máy bay bên trong lần nữa cảm thụ vừa xuống máy bay thư thích tính. Cảm thấy rất hài lòng. Cái này mới nhìn xem Johnny nói. Người cảm thấy còn có những cái kia cần phải cải tiến địa phương. Ta là chỉ thư thích phương diện sex. Ta đã cảm thấy tốt vô cùng. So với ta càng thêm hiện đại hóa. Hơn nữa càng thêm thư thích. Johnny gật đầu một cái. Có thể, chúng ta vẫn là đi xuống xem phi hành biểu diễn đi. Vừa nói liền hướng về phía chân phàm cũng hất đầu. Ba người liền nối đuôi ra. Nhân viên tiêu thụ ở phía trước dẫn đường. Không lâu lắm đã đến quan cảnh đài. Lần này không chỉ là Âu Mỹ mấy chi uy tín lâu năm phi hành biểu diễn đội. Chân phàm ở chỗ này còn thấy được Trung Quốc 8 vừa bay được biểu diễn đội. Nhất thời cảm giác được vô cùng thân thiết. Máy bay là tiêm 10 chiến đấu cơ. Hơn nữa, rất may mắn. Lần này phi hành đội ngũ biểu diễn lại là một đám nữ phi công. Cái này ở đội ngũ biểu diễn trong là không thấy nhiều. Tiêm 10 chiến đấu cơ trên không trung tự nhiên phi hành. Làm ra các loại nguy hiểm động tác. 6 chiếc đỏ, lam, trắng 3 sắc lắp ráp tiêm 10 biểu diễn cơ hội. Khác nhau lấy đan cơ. Đôi cơ hội. Ba cơ hội biên đội theo thứ tự nhô lên, thẳng vào vân tiêu. 6 chiếc chân tu di 10 vượt qua dày đặc đội hình tam giác đón ánh sáng mặt trời. Như một chi mũi tên nhọn từ bầu trời vạch qua, thoáng qua bây giờ, hai chiếc chiến đấu cơ thoát khỏi biên đội, lấy cực hạn độ dốc quay về, từ hai bên đường đua tốc độ cao đối đầu đường chéo. Ngay tại sắp đụng nhau trong nháy mắt, chiến đấu cơ đột nhiên lên cao lộn ngang tách ra, đưa tới hiện trường người xem một hồi kêu lên, khi thì trong mây bước chậm, khi thì thiên nữ tán hoa. Chi này cô gái phi hành đội ngũ biểu diễn, đưa tới các khán giả cực lớn chú ý, đồng thời cũng để cho team 10 chiến đấu cơ càng thêm đi sâu vào liền lòng người. Đặc biệt là chiến đấu cơ linh hoạt động tác cơ động. Đúng là nổi tiếng, các người Trung Quốc máy bay đội ngũ biểu diễn. Rất tốt à, Peter một bên vỗ tay, vừa hướng Trần Phàm vừa nói. Bọn họ là phòng khách quý, cho nên toàn bộ phòng khách quý cũng chỉ có mấy người bọn hắn. Johnny cũng là đối Trần Phàm gật đầu nói. Quả thật rất tốt, đây là ta lần đầu tiên thấy có phụ nữ như vậy phi hành. Các nàng rất giỏi lắm. Trần Phàm rất hưởng thụ như vậy ca ngợi. Bởi vì là cho dù là di dân đến nước Mỹ, nhưng là nghe được người khác tán dương tổ quốc của mình, vẫn là cảm thấy vô cùng vui vẻ. Liền gật đầu một cái nói. Rất tốt, ta mời các ngươi uống rượu. Cùng tốt nhất rượu HCD. Đây là chỉ độ cao trưng cất HCD, vừa dứt lời xong. Peter lại nói. Thật ra thì các ngươi máy bay cũng rất tốt. Ta rất thích, cơ động tính có thể vô cùng súng. Hơn nữa mặt ngoài cũng vô cùng đẹp. Xem ra quốc gia các ngươi máy bay chế tạo kỹ nghệ đã đi tới thế giới hàng trước nhất vị trí. Tốt vô cùng, rất đáng giá để cho người kính nể. Ta cũng giống vậy cảm giác. Chỉ có máy bay nghề chế tạo đặc biệt phát đạt quốc gia mới có thể chế tạo ra như vậy máy bay. Nghe nói quốc gia các ngươi máy bay tàng hình sắp nhóm lượng trang bị đến bộ đội. Như vậy, các ngươi há chẳng phải là chính là cái thứ hai trang bị máy bay tàng hình quốc gia. Như vậy thì đem nước Nga cũng bỏ rơi ở sau lưng. Thật là tiến bộ to lớn. Thế không thể đỡ. Johnny cũng đặc biệt bình tĩnh gật đầu. Ta thích như vậy quốc gia. Đáng giá mời bái phục. Trần Phàm cũng có chút buồn bực. Nhìn xem cái này hai hàng nói. Làm sao ta nghe cứ như vậy không đúng mùi vị đâu. Đúng vậy. Chúng ta máy bay kỹ nghệ là lấy được nhất định tiến bộ. Nhưng là ta luôn cảm thấy các ngươi nói những thứ này có mục đích không thể cho người biết. Nói đi. Có phải hay không bởi vì là muốn có được ta những cái kia cao cấp rượu vang mới như vậy. Đừng không thừa nhận. Ta cũng đã nhìn ra. Các ngươi ngày thường có thể không phải như vậy nói chuyện. Thật là gặp quỷ. Được rồi. Lại có thể bị ngươi đã nhìn ra. Đúng là như vậy. Bất quá chúng ta cũng lời nói thật phải không? Peter cười hắc hắc. Thật ra thì ta đối với như vậy phi hành biểu diễn cũng không có gì hứng thú. Ta bây giờ đang suy nghĩ. Ta máy bay nên mời hai cái dạng gì phi công? Còn có. Giống như Johnny vậy hấp dẫn nữ tiếp viên hàng không? Chớ nhìn ta, ta nhưng mà xài số tiền lớn. Ta bây giờ cũng muốn đem máy bay bán. Nói thật ra, đây chính là cái làm cho đau lòng người tiền. Nhưng lại không thể không quyết chống muốn khoe khoang đồ. Ta chịu đủ rồi. Johnny không nhịn được liền oán trách. Nếu không, ta để cho ta phi công cùng tiếp viên hàng không chuyển tới ngươi bên kia. Ta chịu đủ rồi. Ta muốn bán nó, sau đó mua chiếc mô hình nhỏ máy bay trực thăng hoặc là mô hình nhỏ chân vịt máy bay. Mà không phải là loại này phun khí thức máy bay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyencv.com/tao-noi-lai-noi-diay-noi-lam-noi-tsan-con dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.